Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, hoàn toàn khác biệt trả lời. Bế quan, vì cái gì? Đông Mi Vũ lắc đầu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi lần này tới cùng ngươi Tuân Sư Huynh nói cái gì? Ta liền một điểm cũng không biết sao. Hoàng Trì Đế Quán cấm chế. Không phải ngươi nghĩ như vậy vô dụng. Ta đã đem từ tự luyện chế. Thích hợp hỗn độn huyền công tu luyện những đan dược kia để Thẩm Quân phóng cho hắn dẫn đi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi Tuân Sư Huynh cũng là sẽ đột phá tu vi. Vũ cô cô, đa tạ ngươi. Đa tạ ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Mặc cảm kích lộ rõ trên mặt. Mình vốn định chỉ là cùng Tuân Sư Huynh hai người đi đối phó Lam Loan. Có thể nghĩ không ra. Đông Mỹ Vũ đều đã chân chính trợ giúp mình. Tỉnh, không cần như vậy cảm kích ta. Ta ngay cả đan lô đều truyền thừa cho ngươi. Ngươi nếu là ra Hoàng Trì Đế Quán liền ném đi mạng nhỏ. Mặt của ta đặt ở nơi nào a? Đông Mỹ Vũ đẩy một chút Đông Phương Mặc. Hiện tại, liền xem như trò đùa. Đông Mỹ Vũ đều giống như đều như trước kia không đồng dạng. Trở nên kiên cường. Đông Phương Mặc nhìn xem Đông Mỹ Vũ. Không biết tại Chu Cẩn Du trước giường, Đông Mỹ Vũ đến cùng đều suy nghĩ thứ gì. Nhưng là có thể khẳng định là Đông Mỹ Vũ đã mang tới Thương Mục Trần cái kia một phần. Sống được càng thêm bình thản yên tĩnh. Đông Phương Mặc cười. Vũ cô, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề a? Đông Mỹ Vũ mỉm cười gật gật đầu. Hỏi đi, làm sao còn khách khí lên? Đúng đấy, ta muốn biết ba người bọn hắn. Đây là từ chỗ nào có được vậy? Thật thần kỳ đồ vật. Đông Phương Mặc rất là hiếu kỳ. Đông Mỹ Vũ không biết là thở dài vẫn là mỉm cười. Tóm lại, cái biểu tình này có chút xoắn xuýt. Lúc trước, Thương Mục Trần sở dĩ có thể đem thần thức ngưng tụ tại cái này hoàng cấp huyết mạch phía trên sao? Cũng là một cái có được đại thần thông người trợ giúp hắn. Lúc ấy, ta tìm tới hắn thời điểm. Chính là cái này ba cái cơ quan người đang chiếu cố hắn. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc lẳng lặng nghe. Nguyên lai, cái này cơ quan người là như thế này tới. Về sau, ta lợi dụng ta cấm chế chi thuật trợ giúp hắn ẩn thân tại tầm hoàng lĩnh. Có thể là hắn lúc ấy cảm thấy thấy thẹn đối với ta. Liền quả thực là đem cái này ba cái cơ quan người kín đáo đưa cho ta. Liền ngay cả cái kia tỏa hồn thạch cũng giống như vậy. Đông Mỹ Vũ nói đến đây chút thời điểm, ánh mắt có chút xa xăm, thật giống như về tới mấy trăm năm trước đó cái thời khắc kia. Thì ra là thế, Đông Phương Mặc cũng nhìn thoáng qua một mực tại Đông Mỹ Vũ bên chân thành thật. Cái kia linh sủng tai thỏ hổ. Về sau, khả năng cái này nho nhỏ linh sủng chính là đồng bọn của ta. Đông Mỹ Vũ đem tai thỏ hổ ôm, thuận thuận lông của nàng. Đông Phương Mặc cũng từ trên điển tịch nhìn thấy qua tỏa hồn thạch cái tên này. Loại vật này, tại Trung Châu trên đường lớn, căn bản không có, liền xem như tại Hồng Hoang trên đường lớn, cũng là 10 phần chân quý tồn tại a. Mà Đông Mỹ Vũ trong tay có vật này, vậy mà liền thẳng tiếp thu cái này tai thỏ hồ. Tựa hồ nhìn ra Đông Phương Mặc sự nghi ngờ này. Cho nên, Đông Mỹ Vũ tiếp tục giải thích nói. Cái này tai thỏ hổ vốn chính là tầm hoàng lĩnh một con yêu thú. Nhưng thật ra là Thương Mục Trần cho nàng một chỗ như vậy tu luyện. Cũng sẽ đưa cho nàng một chút tài nguyên tu luyện. Khi Thương Mục Trần biến làm một đạo thần thức về sau. Không biết hắn cùng cái này tai thỏ hổ nói cái gì. Tai thỏ hổ dĩ nhiên chủ động yêu cầu làm linh sủng của ta. Chấm ngoặc kép, uốn tại Đông Mỹ Vũ trong ngực tai thỏ hổ. Nhếch miệng mỉm cười. Chủ nhân, lúc trước ta không muốn nói cho ngươi. Đó là bởi vì ta cũng muốn ngóng nhìn Thương Mục Trần quán chủ có thể trùng sinh. Hiện tại, đã là như thế kết quả. Vậy ta liền nói cho ngươi biết. Bởi vì lúc ấy, Thương Mục Trần quán chủ chính là sợ có người khi dễ ngươi. Mới để cho ta tới bảo vệ ngươi. Mà ta lúc đầu đạt được Thương Mục Trần quán chủ nhiều như vậy chiếu cố. Cho nên, ta cam nguyện làm ngươi linh sủng. Đông Mỹ Vũ vành mắt đỏ lên. Có lẽ có rất phức tạp hơn tình cảm. Nàng là không cần tai thỏ hổ nói ra được. Thế là, chỉ là hai cái ôm nhau mà thôi. Nghe xong những này, Đông Phương Mặc hay là thật rất bội phục cái này Thương Mục Trần. Bỏ qua Đông Mỹ Vũ. Kỳ thật, trong lòng của hắn lại làm sao dễ chịu. Giống như Trung Châu Đại Lục ở bên trên Kiếm Tiên cùng Lộ Nhi. Đây hết thảy, đều muốn về tại con mãnh thú kia. Có lẽ còn có rất nhiều chuyện a. Nhìn xem Đông Mỹ Vũ cái dạng này. Đông Phương Mặc cảm thấy mình không nên lưu tại nơi này. Có lẽ có cái này tai thỏ hổ làm bạn. Đông Mỹ Vũ sẽ không như vậy bi thương. Vũ cô, ta vẫn là trở về. Đông Phương Mặc cảm thấy vẫn là trước đi gặp Tuân Ngôn Phong tương đối tốt. Đông Mỹ Vũ rất sung sướng nhẹ gật đầu. Được, ngươi đi đi. Nhưng là ngươi trước khi đi. Đem ba người kia cho ta xử lý lại đi. Đông Mỹ Vũ hiện tại thật sự là lười lại đi nhìn một chút ba. Người kia, Đông Phương Mặc khẽ nhíu mày. Kia cái gì, Vũ cô, ta đi, không tốt lắm đâu. Người đã là truyền nhân của ta. Hoàng Trì Đế Quán thừa nhận luyện dược sư. Người đi thế nào? Chẳng lẽ cái thân phận này còn chưa đủ ngươi đắc ý sao? Đông Mỹ Vũ trợn nhìn Đông Phương Mặc một chút. Ta nói bọn hắn ai mà tin a? Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Đông Mi Vũ. Đông Mi Vũ lại lắc đầu. Ta hiện đang chiếu cố Cẩn Du. Chút chuyện này còn muốn ta Đông Mi Vũ ra mặt sao? Người Đông Phương Mặc chính là yếu như vậy người. Kỳ thật, Đông Phương Mặc chỉ muốn biết Đông Mi Vũ là có ý gì. Không nghĩ tới lại bị Đông Mi Vũ như thế cho quở trách một trận. Vũ cô, không phải như vậy. Ngươi hẳn là nhìn ra. Thương Mục Trần tiền bối vì Hoàng Trì Đế Quán suy nghĩ. Cũng không muốn chọc hai cái này hoàng tộc. Ngài nói ta phải làm gì? Thương Mục Trần đều không có ở đây. Ta mới không muốn để cho cái này Hoàng Trì Đế Quán cứ như vậy đọa hạ xuống. Ngươi xem một chút bên ngoài quán đều thành hình dáng ra sao? Chẳng lẽ ngươi cam đoan những trưởng lão kia ngày nào không vi phạm lương tâm làm một ít chuyện sao? Khi có đầy đủ nhiều đồ vật động lòng của bọn hắn thời điểm, ý chí liền không có mãnh liệt như vậy, mà lại đến lúc đó, tuyệt đối là càng lún càng sâu. Hoàng Trì Đế Quán đến lúc kia, coi như thật không cứu nổi. Cho nên, liền xem như đắc tội hai cái này hoàng tộc người lại có thể thế nào? Không có bọn hắn, Hoàng Trì Đế Quán khả năng biến trở về cái kia thanh bình thế giới. Đông Mi Vũ nói đến rất có sức kéo, đồng thời tuyệt đối có một loại khí thế. Đông Phương Mặc cũng đối Đông Mi Vũ lau mắt mà nhìn. Mà lại cái này tuyệt đối là đối Đông Phương Mặc khẩu vị. Vũ cô, đã ngươi muốn để Hoàng Trì Đế Quán đi đường này. Như vậy cái này mặt đen, ta tới, ta vừa mới đột phá. Thật ngứa tay đâu. Đông Phương Mặc cơ hồ đều nắm chặt nắm đấm. Hận không thể hiện tại liền vung hơn mấy quyền dáng vẻ. Đông Mi Vũ cười lắc đầu nói ra. Đừng ở ta đào hoa biệt uyển chơi chết bọn hắn. Người nhớ chưa có. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Vũ cô, ta nhớ kỹ. Nói xong, Đông Mi Vũ liền cho hắn hai cái phù chú. Một cái là đem ba người mang ra cái kia cửa phòng phù chú. Một cái là mang lấy bọn hắn trực tiếp rời đi đào hoa biệt viện phù chú. Đông Mi Vũ muốn mình đào hoa biệt uyển an tĩnh lại. Đông Phương Mặc đứng ở trong sân, trực tiếp bóp nát ở trong tay cái thứ nhất phù chú. Một trận lưu quang hiện lên, trong viện xuất hiện ba người. Một cái là An Tâm Tích. An Tâm Tích nhìn qua cũng không có cái gì dị thường, đi theo vào không có gì khác biệt, mà trong tay thì là cầm cửu cung trạc. Có thể thấy được, nàng nhất định là tìm được cái gì. Nhưng khi Đông Phương Mặc nhìn thấy Lam Đình Quân cùng Lưu Tông Tường thời điểm, kém chút cười phun, ta đi, hai người này gặp được cơ duyên gì rồi? Bởi vì Lam Đình Quân cái kia nguyên bản sạch sẽ gọn gàng quần áo không biết bị thứ gì. Cho phun lên một đoàn, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn thấy người liền muốn nôn. Bởi vì cái kia màu vàng, là đại tiện nhan sắc, cái kia lục sắc. Là một loại côn trùng bị nghiền nát về sau thả ra chất lỏng. Bởi vì cái kia côn trùng thi thể còn ở phía trên treo đâu. Cái kia màu đỏ là đỏ sẫm. Không biết là yêu thú nào máu tươi. Tản ra một loại mùi máu tươi nồng nặc nói. Lam Đình Quân mặt đều tái rồi. thẳng đến đứng ở chỗ này, còn miệng lớn thở hổn hển. Có thể thấy được, trong cánh cửa này thật đúng là bán khí lực. Nhìn nhìn lại Lưu Tông Tướng, Đông Phương Mặc đều mang tới một loại đồng tình ánh mắt. Bởi vì Lưu Tông Tường cái này một bộ dáng đáng thương đều đã không thể lại đáng thương, bởi vì quần áo trên người trên cơ bản cứng đờ bị xé thành một đầu dáng vẻ. Trong tay hắn cầm không biết từ chỗ nào kéo xuống tới một đoàn phế phẩm vải, đang liều mạng cản trở cái hông của mình trọng điểm bộ vị. Chủ yếu nhất là Lưu Tông Tường trên mặt lại còn một mặt xấu hổ, bờ môi có chút sưng. Cái này để người ta không thể không miên man bất định. Đông Phương Mặc lại căn bản không chờ hai người kịp phản ứng, trực tiếp linh khí bao phủ ba người này, lại thêm mình, bóp nát viên thứ hai phù chú. Cái này viên thứ hai phù chú bị bóp nát thời điểm, Đông Phương Mặc bên tai dĩ nhiên truyền đến tai thỏ hổ thanh âm. Cấm chế này là ta đang thao túng, các ngươi có thể trực tiếp trở lại Hoàng Trì Đế Quán bất kỳ địa phương nào. Các ngươi muốn đi chỗ nào? Thân ở cấm chế này ở trong bốn người đều có thể nghe được. Lại đồng thời có ba cái thanh âm, đồng thời nói ra hai cái hoàn toàn khác biệt đáp án. Đi không ai địa phương. Đi địa phương náo nhiệt nhất. Tự nhiên, cướp lời kia là Lưu Tông Tướng. Lần này, Lam Đình Quân cũng không có yếu thế. Nhưng là ý nghĩ là cùng Lưu Tông Tướng một dạng. Mà phía sau trả lời, tự nhiên là Đông Phương Mặc. Hai người biến thành cái bộ dáng này, không cho Hoàng Trì Đế Quán người khác nhìn xem, làm sao xứng đáng Vũ Cô hảo tâm a? Bản manh hổ là hỏi phải là Đông Phương Mặc, người khác câm miệng cho ta. Tài thỏ hổ thanh âm kia rất manh, nhưng là khí thế kia cũng không so Đông Mi Vũ chênh lệch. Đông Phương Mặc cười hắc hắc, manh hổ, Vũ Cô dự tính ban đầu ngươi cũng hẳn là minh bạch. Chấm ngoặc kép, manh hổ cười hắc hắc, mấy người lại đột nhiên có một loại cảm giác mê man. Khi cảm giác này biến mất về sau, bên tai là một trận ồn ào. Mở to mắt, Đông Phương Mặc liền thấy trước mắt là người đông nghìn nghịt. Nguyên lai, nơi này dĩ nhiên là Hoàng Trì Đế Quán giao dịch quảng trường. Nơi này luôn luôn là Hoàng Ao Đế người lưu lượng lớn nhất địa phương. Liền xem như ban đêm đều sẽ rộn rộn ràng ràng. Đông Phương Mặc cười. A, ngươi người nào a? Ngươi làm sao bỉ ổi như vậy? Cút, đây là một nữ tử bén nhọn tiếng thét chói tai. Cái này rít lên một tiếng về sau, liền truyền đến một mảnh tiếng ồn ào âm, giống như là thủy triều. Tất cả đều là chỉ trích người này. Người này không chỉ quần áo lôi thôi không che kín thân thể, chủ yếu nhất là hắn không biết là từ chỗ nào xuất hiện, vậy mà thoáng cái đập ngã một nữ tử. Hơn nữa còn là loại kia hoàn toàn để lên dáng vẻ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.